Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 108. Quỳ Hoa Bảo Điển, Vương Tây Cách Kít, thứ bảy càng, Thượng Đế Thị Giác mở ra. Diệp Thần trong đầu, hình ảnh nhất truyền, lập tức trở nên lạ lẫm vô cùng. Nơi này là một tòa tư nhân mộ viên, mộ phần bên trên. Cỏ dại đã hơn mấy trượng cao, hai bên còn trồng hai cây đại thụ. Lần đầu tiên thoạt nhìn thời điểm lộ ra phi thường quý khí, nhưng nghiêm túc xem xét lại là lại hoang vu vô cùng, lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Giờ phút này có một người cầm cuốc, tay áo vén đến cùi trỏ, ngay tại ra sức đào lấy kia mộ phần. Quần áo trên người đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. A, Đường Diệp Thần thấy rõ ràng bộ dáng của người kia về sau, miệng bên trong ồ lên một tiếng, thân thể hơi khẽ giật mình. Người này không phải Vương Tây sao? Công pháp là hắn thu được. Bất quá, hắn đào cái này mộ phần là chuyện gì xảy ra? Hắn đạt được công pháp là cái gì? Diệp Thần hỏi, hắn đối cái này Vương Tây nhưng không có bao lớn hào cảm, muốn thật sự là công pháp bị người này thu hoạch được, hắn tình nguyện tiêu phí một chút thiên đạo điểm, đem kia công pháp cho hủy đi. Ký chủ, công pháp ngay tại cái này trong phần mộ. Tòa này mộ là Vương Tây gia gia, lúc ấy hắn tại chết mất lúc, từng để cho người trong nhà, nhất thiết phải đem một quyển sách, theo cùng một chỗ hạ táng. Bản hệ thống tại cấu tạo công pháp xuất hiện hoàn cảnh lúc, cân nhắc qua logic tính, liền đem thư tịch biến thành công pháp. Kia công pháp tên là Quỳ Hoa Bảo Điển, giá trị 1000 điểm. Hệ thống hồi đáp, vốn là còn chút không quá thoải mái. Diệp Thần nghe được chỗ này sau, lập tức liền vui vẻ. Lúc ấy hắn nhìn thấy Quỳ Hoa Bảo Điển môn công pháp này lúc, nhưng thật ra là cũng không tính hối đoái, nhưng về sau nghĩ lại, cảm thấy công pháp nên đa dạng hóa, lại thêm một ít ác thú vị, liền dứt khoát cũng đổi đi ra. Lại không nghĩ rằng, kia công pháp lại muốn bị một người quen cũ cho tìm tới. Cái này có ý tứ, cũng không biết, cái này Vương Tây, đến lúc đó nhìn thấy công pháp tờ thứ nhất thời điểm, có thể hay không cách kít, loảng xoàng, mộ phần trước, Vương Tây nắm chặt cuốc, ngay tại ra sức đào lấy, căn bản là nghĩ không ra, giờ phút này có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Lão gia tử lúc trước một lòng truy cầu võ học, thời điểm chết, còn nhất định phải đem một quyển sách đưa đến trong phần mộ đi, nói không chừng bộ sách kia chính là công pháp bí kíp. Thừa dịp trong nhà những người kia chưa kịp phản ứng, nhất định phải nhanh lên móc ra mới là. Một bên đào lấy thời điểm, Vương Tây miệng bên trong còn một bên nói đến, trong thanh âm này tràn đầy cuồng nhiệt. Âm âm, một cuốc xuống dưới, mộ bia đổ, rầm rầm. Vương Tây không chỉ có không ngừng, ngược lại là càng ngày càng dùng sức. Đại lượng xi măng bị hắn đập bể, đại lượng bùn đất bị hắn cho lật ra đi ra. Keng, qua hại khái sau 3 phút, cuốc đột nhiên nện vào một khối vật cứng phía trên. Thành công, nghe được thanh âm này, Vương Tây vui mừng, liền tranh thủ cuốc cho vứt xuống một bên. Tiến lên một bước, trong tầm mắt, đúng lúc là trong phần mộ cái kia nắp quan tài tử. Lên! Vương Tây hai tay bắt lấy cái nắp biên giới, miệng bên trong quát khẽ một tiếng, loảng xoàng, dùng sức quá mạnh, một giây sau, toàn bộ nắp quan tài tử đều bị hắn cho lật ngược. Bay đến một bên, phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên, Vương Tây cũng không chậm trễ, lập tức góp cái đầu, hướng phía trong quan tài nhìn lại, quan tài bên trong trưng bày một cái cẩm thạch chế tạo hủ cho cốt. Nhưng là giờ phút này, sự chú ý của hắn, một bản màu xanh lam phong bì thư tịch phía trên, bộ sách kia liền tùy ý bày ra tại hủ cho cốt bên cạnh. trải qua hệ thống cố ý cải tạo. Này thư tịch thoạt nhìn cổ điển, thần bí, đặc biệt là phía trên kiểu chữ, còn ẩn ẩn tản mát ra một loại ám trầm quang mang. Quả nhiên là công pháp bí kíp, Quỳ Hoa Bảo Điển, danh tự này thế nhưng là mang theo bảo điển hai chữ. Tuyệt đối bất phàm a. Vương Tây hai mắt sáng rõ, kích động đến thân thể phát run, xoay người, một thanh liền đem bộ sách kia từ trong quan tài lấy ra. Sau đó, ngồi ở kia đổ xuống trên bia mộ, ánh mắt cảnh giác mắt nhìn chung quanh, xác nhận không có bị người sau khi thấy, hắn không kịp chờ đợi mở ra kia bí kíp tờ thứ nhất. Ách, chỉ là, khi hắn tràn ngập chờ mong mở ra tờ thứ nhất, nhìn thấy phía trên hai hàng chữ về sau, nguyên bản kích động sắc mặt, trong nháy mắt ngưng kết lại với nhau, sau đó hưng phấn đỏ lên sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên phát xanh phát tím, muốn, lực, này, công, trước, phải, tự, cung, cái này tám cái chữ lớn, hung hăng đánh thẳng vào Vương Tây tâm linh. Để trên trán của hắn, mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên, cả người ngồi yên vào lúc đó, căn bản không biết là nên hưng phấn, hay là nên, may mắn, cái này mẹ nó, cùng hắn tưởng tượng bên trong công pháp, có chút không giống nhau lắm a. Làm sao bây giờ? Vương Tây từ miệng trong túi, móc ra một thanh mang theo người đao nhỏ, đến cùng cắt không cắt. Sắc mặt xoắn xuýt tới cực điểm. Công pháp này khẳng định thật là vừa rồi nhìn thấy thời điểm liền rõ ràng lộ ra không tầm thường. Mặt trên còn có tia sáng xuất hiện. Một khi tu luyện lời nói, ta khẳng định sẽ trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó có cơ hội tìm tới Côn Lôn Sơn bên trên tên hỗn đản kia là có thể hung hăng báo thù. Nói đến đây, Vương Tây sắc mặt từ xoắn xuýt dần dần chuyển biến làm kiên định. Không chỉ có là hắn, còn có Hạ Điềm cái kia tiện hóa. Chờ lão tử thành công, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt không thể. Hoa Sơn, trong núi, Diệp Thần thông qua Thượng Đế thị giác. Nghe nói như thế sau, cả người đều có chút bó tay rồi. Cái này Vương Tây, cũng quá mang thù đi. Cách kít liền cách kít, còn đem hắn cách kít nguyên nhân thêm trên người ta. Diệp Thần tiếp tục xem trên bia mộ. Vương Tây đem công pháp để ở một bên, một tay run rẩy cầm đao nhỏ, một cái tay khác thận trọng giải khai dây thun quần, mắt nhìn thật sâu bồi bạn chính mình hơn 20 năm, cùng một chỗ vào Nam ra Bắc, trải qua hạn xuống úng lụt tiểu kim ngư. Huyện đệ, ca tạm thời liền bồi ngươi đến nơi này. Chờ thiên địa linh khí khôi phục, người chết đều có thể phục sinh. Đến lúc đó ca đã luyện thành công pháp, trở nên càng mạnh về sau, nhất định sẽ tìm cơ hội đem ngươi cấp cứu tỉnh. Nói lời này lúc, Vương Tây mang theo một mặt không bỏ. Sau đó, tiện tay từ dưới đất, nhặt lên một cái nhánh cây cắn lấy miệng bên trong. Quần tuột đến đùi vị trí, một tay bắt lấy chính mình tiểu kim ngư, một cái tay khác nắm chặt đao nhỏ. A, hai mắt nhắm nghiền, miệng bên trong kêu to một tiếng. Tiểu đao trong tay hung hăng hướng phía tiểu kim ngư trên đầu bổ tới. Phốc xích, máu tươi văng khắp nơi, đau đớn kịch liệt, từ cá vàng phía trên trực tiếp xông lên Vương Tây trán. Sắc mặt trong chốc lát toàn bộ trắng bệch, miệng bên trong nhánh cây đều bị cắn nát, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy tràn khắp nơi đều là a. Miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra buồn bực nặng tiếng kêu, mồ hôi trên mặt như là mưa to đồng dạng, quần áo trên người ướt sũng có thể vặn đạt được nước tới, vừa mới cắt xong không lâu. Hô hô. Vương Tây ngồi ở kia nghỉ ngơi, miệng bên trong thở mạnh, đồng thời đem dây giày rút ra, đem tiểu kim ngư vết thương trói chặt, phòng ngừa huyết dịch chảy hết quá nhiều mà tử vong. các ngươi nghe được cái gì thanh âm kỳ quái không có? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân, cùng tiếng nói, nhanh lên một chút đi. Lão gia tử lúc trước hạ táng thời điểm, mang theo một quyển sách, nói không chừng ngay tại lúc này phi thường lửa công pháp. Chớ để cho người khác cho trộm, nói mò gì, ai dám đào vương gia chúng ta mộ tổ, ta chơi hắn cả nhà. Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, đáng chết. Vương Tây nghe được thanh âm này về sau, liền vội vàng đứng lên, đem cá vàng đầu cùng công pháp nhặt lên. Một bước một cái lảo đảo hướng phía mộ viên một cái cửa ra khác phương hướng chạy tới. Sau 5 phút, trong mộ viên, một đám người của vương gia dẫn theo cuốc đi vào mộ viên, nhìn thấy bị móc ra mộ phần, còn muốn đổ xuống mộ bia, cùng bên cạnh vết máu, bọn hắn toàn bộ đều mộng bức. Lại qua 1 phút, đám kia người của vương gia toàn bộ nổ tung. A, cái nào xúc sinh, đào lão tử ra tổ mộ phần, đừng để lão tử bắt được, nếu không giết ngươi cả nhà. Đờ dây ti con mẹ mày, vương Tây lão cha miệng bên trong bạo giống, xúc sinh, rác rưởi, chúc ngươi cha chết chết mẹ chết cả nhà. Sinh nhi tử toàn bộ không có dây dây, sinh nữ nhi toàn bộ làm kỹ nữ. Mắng lời này chính là vương Tây lão mụ. Mặt khác một chút người của vương gia cũng tại nguyên rùa, kia thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ mộ viên. Hoa sơn bên trên, thông qua thượng đế thị giác, mắt thấy toàn bộ quá trình diệp thần giờ khắc này ở gió núi bên trong lộn xộn đến không được. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.